Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, Khốn Thần Tác. Diệp Dương, chết cho ta đi ra. Diệp Dương trở lại Thiên Lý Bộ Lạc còn không có bao lâu thời gian. Một cái tràn đầy khinh thường tiếng giống to liền đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Thanh âm vang dội, tiếng rung trời khung. Chấn động đến toàn bộ Thiên Lý Bộ Lạc thiên khung đều mãnh liệt chấn động lên. Đồng thời, trong thành nhỏ rất nhiều kiến trúc vật càng là sinh sinh bị thanh âm này cho đánh sập ra. Thiên Lý Bộ Lạc không ít người tức thì bị chấn thương. Nếu không phải Diệp Dương kịp thời xuất thủ che lại Thiên Lý Bộ Lạc những cái này tộc nhân. Sợ là cái này gầm lên giận dữ. Chỉ ít đánh chết Thiên Lý Bộ Lạc 1/10 tộc nhân. Thật sự là hung tàn. Diệp Dương trong lòng có chút tức giận. Làm sao hắn gặp được đều là loại này cỏ gian mạng người người. Nếu như không phải hắn ở chỗ này, Thiên Lý Bộ Lạc cũng sớm đã xong. Tuy nói, cái này gầm lên giận dữ chủ yếu còn là bởi vì hắn duyên cớ. Nhưng là, nếu như không phải hắn ở chỗ này mà nói, Thiên Lý Bộ Lạc cũng sớm đã bị san thành bình địa. Tự nhiên sẽ không lại phát sinh cái này một kiện sự tình. Diệp Dương nhíu mày, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã đi tới tiểu thành bên ngoài. Mà lúc này, tiểu thành bên ngoài thì là cũng đã đứng đấy mười mấy người. Thôi Nhật Bộ Lạc người. Bất quá, cầm đầu cũng không phải là Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng, mà là một cái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cảnh giới cũng không thấp. Cũng đã đạt đến tiên đế lục trọng thiên bộ dáng. Viễn siêu Thôi Nhật Bộ là cái khác tiên đế. Như thế cảnh giới, thả ở toàn bộ hủy diệt thế giới bên trong, đều xem như cường giả hạng nhất. Dù sao, hủy diệt thế giới cũng không có thần linh. Dù cho là đại đế đều số lượng không nhiều. Trách không được cái này thanh niên như thế khoa trương. Nguyên lai là tiên đế lục trọng thiên cường giả. Bất quá, dù là đối phương là đại đế lại như thế nào, Diệp Dương còn không có sợ qua. Người liền là Diệp Dương. Thanh niên nhìn xem Diệp Dương, một mặt vẻ khinh bỉ, tựa hồ căn bản liền không có đem Diệp Dương để ở trong mắt. Oanh, thanh niên tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương thậm chí còn không có kịp trả lời, hắn liền đã mãnh liệt đấm ra một quyền, lăng không liền đánh về Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương chém giết tại nắm đấm phía dưới. Lúc này, lão tộc trưởng Thiên Lý Bộ Lạc một đám cường giả cũng đều đi ra. Vừa lúc, bọn họ liền chính mắt thấy một màn này. Lúc này, cả đám đều biểu thị lo lắng. Đặc biệt là lão tộc trưởng, càng là lo lắng không thôi. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người không phải đã bị thiên thần trấn áp qua sao? Tại thiên thần còn ở thời điểm, bọn họ hẳn là không dám tới. Nhưng hiện tại một ngày thời gian còn không có đi qua đây. Bọn họ lại là cũng đã tìm tới cửa. Bọn họ nhất định là có chỗ ỷ vào a. Mà lại còn hẳn là có 10 phần lòng tin. Nếu không, bọn họ sao dám tới gây hấn. Chính là bởi vì nghĩ đến những cái này, lão tộc trưởng mới cảm thấy lo lắng. Nhà ai tiểu thí hài, cư nhiên như thế không có lễ phép. Thật không có gia giáo. Nhìn thấy đối phương một quyền oanh sát tới, Diệp Dương không sợ hãi, không hoảng hốt, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Trên thực tế, Diệp Dương tuổi tác chưa hẳn liền muốn so Thôi Nhật Chí lớn. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới lại là so Thôi Nhật Chí cao nhiều lắm. Dùng loại này giọng điệu nói chuyện, cũng không gì đáng trách. Huống chi, hắn là thật cảm thấy gia hỏa này quá mức không có lễ phép, quá mức không có gia giáo. Ngươi hẳn là chính là bọn họ trong miệng nói tới thiếu chủ a. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng, ngươi thế mà sinh như thế một cái không biết mùi vị nhi tử. Quá không có gia giáo. Ngươi có biết rõ, bởi vì cái này ngớ ngẩn nguyên nhân sẽ dẫn đến các ngươi Thôi Nhật Bộ Lạc diệt vong. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Trước đó hắn liền đã cảnh cáo Thôi Nhật Bộ Lạc, kêu bọn họ an phận một chút. Nếu không thì muốn tiêu diệt bọn họ chủng tộc. Hiện tại vẫn chưa tới một ngày thời gian đây. Bọn họ liền chứng nào tật nấy. Hơn nữa ra tay còn ác như vậy. Lúc này Diệp Dương cũng đã sinh lòng sát ý. không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Diệp Dương không có bất luận cái gì tránh né hoặc là phòng ngự ý tứ, mà chỉ là đang nơi đó kỳ kỳ oai oai. Thôi Nhật Chí trong lòng còn tức. Diệp Dương đây không phải rõ ràng xem thường hắn sao? Tất nhiên như thế, vậy liền giết hắn. Không biết trời cao đất rộng là ngươi. Tiểu thí hài, ngươi hay là về nhà bú sữa đi thôi. Đừng có lại đi ra hại người. Diệp Dương lắc lắc đầu. Lúc này, Thôi Nhật Chí công kích cũng đã oanh đến Diệp Dương phụ cận. Bộc phát ra khí tức càng là trùng kích Diệp Dương quần áo đều bay phất phới. Thôi Nhật Chí tốc độ cực nhanh. Mắt thấy liền muốn một quyền đánh vào Diệp Dương trên đầu. Liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, một chỉ điểm ra, không sai, liền là một chỉ điểm ra. Xùy, Diệp Dương chậm rãi một chỉ điểm ra, nhưng là lạ thường nhanh, một phần vạn chớp mắt cũng chưa tới. Hắn cũng đã một chỉ điểm ở tại Thôi Nhật Chí đánh tới nắm đấm phía trên. Phốc một tiếng vang trầm, Thôi Nhật Chí cái kia tràn ngập tự tin một quyền, lại là tại một tiếng vang trầm sau đó, toàn bộ vỡ tan ra. Không chỉ là như thế, tại hắn nắm đấm vỡ tan mở đến sau đó, Diệp Dương cái kia chỉ một cái lực lượng càng là dọc theo cánh tay hắn nhanh chóng mà đi. Lực lượng những nơi đi qua, Thôi Nhật Chí đại thủ sụp đổ, bắt đầu từng khúc đứt gãy. Thôi Nhật Chí quá sợ hãi, thể nội lực lượng bộc phát, cuồng bạo mà đi, muốn diệt đi Diệp Dương oanh tới lực lượng. Oanh, hai cỗ lực lượng tại hắn là cánh tay mãnh lực va chạm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Thôi Nhật Chí đại thủ lập tức nổ thành vỡ nát. Chỉ là, Diệp Dương lực lượng vẫn như cũ tồn tại, mà Thôi Nhật Chí lực lượng lại là đã bị tiêu diệt. Căn bản không cách nào dung chuyển Diệp Dương lực lượng mảy may. Thôi Nhật Chí dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức liền nhanh chóng lùi lại. Tại nhanh lùi lại đồng thời, hắn một cái tay khác mạnh mẽ vung. Trực tiếp liền đem mặt khác một cái tay cho từ nơi bả vai chém xuống tới. Quyết định thật nhanh, nếu như hắn không đứt rời một cái này cánh tay mà nói. Như vậy, Diệp Dương lực lượng liền sẽ dọc theo cánh tay cấp tốc xâm nhập hắn nhục thân. Đến lúc đó, người khác nhục thân sợ là đều tiếp nhận không được mà bị diệt sát đi. Chỉ là, hắn coi là chém dụng cánh tay liền có thể bình yên vô sự sao? Ngay tại hắn chém dụng cánh tay trong nháy mắt, cánh tay kia lại là đã bị nát thành bột mịn. Tiếp theo, một cỗ lực lượng lăng không xuất hiện, cấp tốc kích xạ hướng về phía Thôi Nhật Chí. Diệp Dương lực lượng còn không có tiêu hao hoàn tất, vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng chém về phía Thôi Nhật Chí. Thôi Nhật Chí cơ hồ bị hù chết, thân hình lần thứ hai lui lại. Cùng lúc đó, hắn đại thủ nhô ra. Một nắm liền đem bên người một cái Thôi Nhật Bộ Lạc đại nhân vật liền bắt tới. Cái này Thôi Nhật Bộ Lạc đại nhân vật thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cả người liền đã bị Diệp Dương lực lượng cho vỡ tan. Chết oan chết uổng, đến chết, hắn đều nghĩ không ra bản thân thế mà lại trở thành Thôi Nhật Chí tấm mộc. Bất quá, bởi vì người này chết, cũng thành công hao hết Diệp Dương cái kia chỉ một cái lực lượng. Thôi Nhật Chí rốt cục vẫn là bảo vệ tính mệnh. Thôi Nhật Chí, ngươi sao dám như thế? Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng, cũng chính là Thôi Nhật Chí phụ thân gầm thét lên tiếng. Mà Thôi Nhật Bộ Lạc cái khác đại nhân vật cũng đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Thôi Nhật Chí. Bọn họ đều không có nghĩ đến Thôi Nhật Chí cư nhiên là người như vậy. Thế mà dùng chính mình người làm tấm mộc, chết cũng đã chết, không cái gì cùng lắm thì. Dù sao cũng chỉ là phế vật một cái, giữ lại cũng không có cái gì tác dụng, mà lại, chính là bởi vì những cái này phế vật tồn tại, mới trở ngại bộ lạc phát triển lớn mạnh. Thôi Nhật Chí nhàn nhạt nói ra, một mặt coi thường, đối với tộc trưởng đám người chỉ trích, hắn căn bản không để trong mắt. Thôi Nhật Bộ Lạc một đám các đại nhân vật tức khắc liền trầm mặc. Ai bảo Thôi Nhật Chí thực lực muốn cao hơn bọn hắn đây? Hơn nữa Thôi Nhật Chí đằng sau còn có một cái đại đế cấp bậc sư tôn. Người như vậy, đắc tội không nổi a. Chỉ là, ở đây dù sao đều là hắn tiền bối. Hắn như thế cũng quá vô lễ. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng bị tức gần chết. Nhưng cũng không nói gì. cái này nhi tử hắn hiện tại cánh cứng cáp rồi. Cho dù hắn là hắn, lão tử cũng không quản được hắn. Không những không ra giáo, mà lại còn ngỗ nghịch. Nếu như ta có dạng này nhi tử, ta một bàn tay liền chụp chết hắn. Diệp Dương lắc lắc đầu nói ra, một mặt xem thường. Diệp Dương, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Nhật Chí tức giận, tiện tay dương lên, tiếp lấy một đầu kim sắc quang mang từ trong tay hắn bắn ra. Vù, kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất, lập tức chui vào đến trong hư không biến mất không thấy. Sau một khắc, kim sắc quang mang lấp lóe, đã xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, lại là một đầu ước chừng dài hơn một trượng kim sắc dây thừng. Dây thừng cả người kim sắc, phát ra nhàn nhạt kim quang cùng cường hoành vô cùng khí tức. Xem xét liền biết rõ, không phải phổ thông pháp bảo. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đại thủ nhô ra, một nắm liền tóm lấy này dây thừng một đầu. Nhìn thấy, Thôi Nhật Chí cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tương phản lại là lạnh lùng cười một tiếng. Vù, liền ở lúc này, kim sắc dây thừng mãnh liệt rung động, giống như một đầu thần long đồng dạng linh hoạt vô cùng. Ở Diệp Dương kịp phản ứng trước đó cũng đã cấp tốc quấn lấy cánh tay hắn. Cuối cùng càng là đánh rắn dập đầu bên trên đồng dạng. Cấp tốc quấn lấy Diệp Dương toàn thân. Đem Diệp Dương giống như là tống tử đồng dạng vững vàng trói lại. Diệp Dương thế mà bị đầu kia kim sắc dây thừng vững vàng trói lại. Vừa mới hắn lại là chỉ một cái liền cơ hồ diệt sát đi Thôi Nhật Chí. Mà hiện tại, cái này tương phản cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Nhìn thấy, mọi người nhất thời giật mình. Bất quá, Thôi Nhật bộ lạc phương diện là kinh hỉ, mà Thiên Lý bộ lạc bên này lại là kinh hãi thôi. Thiên thần ca ca, Thiên Lý Hâm không nhịn được một tiếng kinh hô, mà lão tộc trưởng đám người càng là cũng đã dồn hết sức lực. Liền muốn xuất thủ, các ngươi không muốn xuất thủ, ta không sao. Diệp Dương vẫn như cũ đứng ở nguyên chỗ, mặc dù bị cái kia kim sắc dây thừng cho buộc chặt chẽ vững vàng, nhưng cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, vẫn như cũ duy trì thong dong cùng bình tĩnh. Không có việc gì, đây chính là khốn thần tác, liền thần đô sẽ bị khốn trụ mà không cách nào động đậy. Huống chi là ngươi cái này khu khu tiên đế, thật đúng là nói năng bậy bạ. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, Thôi Nhật Chí liền cười lạnh thành tiếng. Lúc này Thôi Nhật Chí một mặt đắc ý cùng khai tâm. Khốn thần tác, nghe vậy, Thôi Nhật bộ lạc đông đảo đại nhân vật đều là kinh hỉ không thôi. Mà Thiên Lý bộ lạc bên này thì là một mặt mờ mịt. Chỉ có lão tộc trưởng trên mặt lăng không nhiều một chút lo lắng. Trong truyền thuyết, hủy diệt thế giới có một cái đại nhân vật có một kiện thần khí. Chư thần hoàng hôn trước đó liền lưu truyền tới nay thần khí khốn thần tác. Một khi bị khốn thần tác vây khốn, càng dãy dụa càng là rắn chắc. Dù cho là thần, đều sẽ bị vây chết. Lão tộc trưởng thanh âm trầm thấp, lo lắng vô cùng nói ra. Tính ngươi còn có chút kiến thức. Thôi Nhật Chí cười hắc hắc, đắc ý phi phàm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.